Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, Quách Đại bàn độc kế, nhìn xem quần tình kích phấn mấy ngàn thủy tặc, một tên đầu mục rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi Tamani, xin hỏi hào soái. Chúng ta bây giờ không tìm nơi nương tựa giả tặc hay là trương tặc, lại có thể thế nào? Xin hỏi chư vị huynh đệ. Ngắm nhìn bốn phía, nhưng còn có chúng ta sinh lộ. Cừu hận chẳng lẽ so còn sống quan trọng hơn sao? Nếu như hổ hào soái trên trời có linh thiêng, hắn sẽ đồng ý chúng ta quyết đoán. Những này hỏi thăm phảng phất là một thanh sắc bén kiếm. Hung hăng đâm tới Bành Khánh trong lòng, nghĩ đến Bành Hổ liên tiếp an bài. Hào khí phát triển mạnh mẽ. Cái này người nói không sai. Đây là đại ca muốn xem đến cục diện sao? Bằng không hắn lại vì sao khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ để cho mình thuận lợi leo lên hào soái vị trí. Ánh mắt lấp lóe, chúng thủy tặc đồng thời im lặng không nói. Đầu mục kia thấy mọi người tỉnh táo lại, không khỏi thở dài một hơi. Đối Bành Khánh nói, mặc dù chúng ta khó mà tiếp nhận đầu nhập vào giả tặc hay là trương tặc sự thật này, nhưng không thể phủ nhận đây cũng là chúng ta duy nhất sống sót cơ hội, hổ hào soái thu tự nhiên. Không đội trời chung, có thể chỉ có còn sống mới có cơ hội báo thù, vì vậy mời hào soái nghĩ lại cho kỹ thanh âm ở bên tai vang lên, Bành Khánh hai tay bắt đầu run rẩy. Một bên là vì đại ca báo thù cá chết lưới rách. Một bên là kéo dài hơi tàn. Hết sức hiển nhiên bọn hắn những người này là có khuynh hướng cái sau. Dừng lại, dừng lại, nơi đây không cho phép thông hành, vì sao không được? Vị đại gia này xin thương xót, chúng ta còn vội vàng vận chuyển hàng hóa tiến về trước Lư Giang quận đâu, phi. Nói không chính xác liền không cho phép, người này nói vì cái gì như thế không khách khí. Ta Quách Đại bàn hành thương nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay, đùa nghịch khoảng không phải. Đêm qua ta và các ngươi khánh đầu mục chuyện trò vui vẻ. Hắn còn hướng ta hứa hẹn qua phàm hàng hóa của chúng ta đều có thể tại bất cứ lúc nào trải qua quý. Quân trụ sở, Bành Khánh nghe những lời này không khỏi sững sờ. Đêm qua ký ức phảng phất giống như thủy triều đánh tới. Thuận phương hướng của thanh âm quay người nhìn lại, chỉ thấy một tên mập mang theo đoàn xe thật dài đứng tại phía trước. Gặp cái kia thủy tặc còn muốn lên tiếng thời điểm, vội vàng phát ra hét lớn một tiếng. Chậm đã, để cái tên mập mạp kia tới, vâng, canh giữ ở phía trước thủy tặc lớn tiếng nói. Ngay sau đó tránh ra một con đường, chúng thủy tặc đầu mục cùng mấy ngàn thủy tặc đều đứng thẳng lên thân thể. Rất sáng suốt tạm dừng vừa mới trao đổi đại sự, Quách Đại bàn mở ra hai chân hướng trước mặt phi nước đại. Trên mặt chất đầy tiếu dung, người còn chưa tới, thanh âm liền theo cơn gió thổi đi qua. Chúc mừng khánh đầu mục, chúc mừng khánh đầu mục, di thích chi có. Bành Khánh thu hồi trên mặt bi thương cùng ưu sầu, đối Quách Đại bàn hỏi đến. Quách Đại bàn nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Đưa tay hướng Dư Hãn phương hướng chỉ qua. Tiểu nhân nghe nói Trương Tiết hào soái ngay tại Dự Trương quận phủ cùng Dự Trương quân coi giữ. Giao chiến, hắc hắc, Quách Đại bàn cười cười, liền cùng cái kia kiếm lời đồng tiền lớn thương nhân đồng dạng. Đối Bành Khánh nháy mắt ra hiệu, ngón tay lần nữa trùng điệp chỉ Dư Hãn thành phương hướng. Đầu mục đại quân lại tại nơi này, chẳng lẽ không nên chúc mừng sao? Chư vị! Không biết tiểu nhân nói nhưng có đạo lý. Quách Đại bàn thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Từng cái thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, trong lòng nhanh chóng suy tư lời nói này thâm ý. Ngay sau đó hai mắt không khỏi sáng lên, giống như phát hiện thiên đại sự tình đồng dạng, nhưng lại gặp trước mắt cái tên mập mạp này một mặt con buôn dáng vẻ. Đồng thời đem mặt trầm xuống, làm cán. Cái gì khánh đầu mục, đây là hào soái, chúng ta hào soái, thanh âm tại Quách Đại bàn bên tai. Nổ vang, đột nhiên xuất hiện bào, để Quách Đại bàn đánh run một cái, bị hù mặt như màu đất. Bành Khánh hài lòng nhìn về phía Quách Đại bàn, hai mắt trong lộ ra ánh mắt tán dương. ngươi nói là để cho ta lấy cái này Dư Hãn Thành. Hào soái trí kế vô song, tiểu nhân chỉ là một cái ti tiện thương nhân, sao dám hô ngôn loạn ngữ thật sao? Bành Khánh lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt đánh giá Quách Đại Bàn, vô số tâm tư điên cuồng đan xen. Quách Đại Bàn thấy thế vội vàng cung kính trả lời, tiểu nhân chỉ là nghe nói phía trước Trương Hào đẹp trai ngay tại Mãnh Công dự Trương quận phủ. Chắc là không phân thân nổi, vì vậy để Khánh Hào soái đóng quân nơi này chỗ. Thuận tiện chiếu cố một chút Dư Hãn trong thành vợ con, cho nên tiểu nhân mới, Quách Đại Bàn. Thận trọng nói, đem thuận tiện hai chữ cắn cực nặng, câu nói này nhắc nhở Bành Khánh cùng một đám thủy tặc đầu mục. Trước đó không lâu Trương Tiết vì triệt để trưởng khống Dư Hãn thành. Đem dưới trướng 6.000 binh mã vợ con toàn bộ nhận được tới. Dùng cái này đặt vững hắn ở trong thành tuyệt đối địa vị. Nhưng lúc này Mãnh Công dự Trương quận phủ lại mang đi toàn bộ binh mã. Nói cách khác Dư Hãn trong thành đã trống rỗng. Nếu như lúc này tập kích Dư Hãn, Bành Khánh cùng chúng thủy tặc đầu mục hô hấp trở nên dồn dập. Tiểu nhân hồ ngôn loạn ngữ, còn xin hào soái thứ tội, bây giờ Lư Giang quận bên kia thúc hàng. Thúc tương đối gấp, còn xin hào soái để tiểu nhân thương đội thông hành, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích Quách Đại Bàn rất cung kính nói. Ánh mắt mật thiết nhìn chăm chú lên thần thái của bọn hắn biến hóa. Bành Khánh khóe miệng vểnh lên lên. Nghĩ không ra khốn cảnh của mình thế mà lập tức liền bị trước mắt mập mạp cho giải trừ. Có lẽ đây là đại ca trên trời có linh thiêng để cho mình gặp cái này người. Hào soái gặp Bành Khánh thật lâu không nói. Quách Đại Bàn thừa cơ kêu một tiếng. Thanh âm đem Bành Khánh kéo về thực tế. Khóe miệng ý cười trở nên nghiền ngẫm ni, người tới tại, đem người này thương đội đoạt lại. Thay thế quân tư, vâng, chúng thủy tặc đầu mục cùng kêu lên dữ dội a. Ngay sau đó một đội thủy tặc bước chân hướng trước mặt gào thét mà đi. Quách Đại Bàn trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ cái này Bành Khánh nghĩ tá ma giết lừa, sau đó chính là muốn mạng thanh âm hướng bốn phía lan tràn. Cái này người ngăn cản quân ta đường đi, lẽ ra trọng phạt các ngươi đem nó bắt giữ lấy trong quân hảo hảo trông coi không được sai sót. Đợi tiến vào Dư Hãn sau đó tại đem nó mang đến từ bản soái xử lý, vâng, mấy tên thể béo thát. Lưng thủy tặc phảng phất trở thành một đầu sói đói đối Quách Đại Bàn liền nhào tới. Không đợi Quách Đại Bàn kịp phản ứng, hai tay liền đã bị bọn hắn một mực chế trụ. Quách Đại Bàn buồn từ tâm đến, rát cuống họng giống to, hào soái, ngươi nói không giữ lời, ngươi nói không giữ lời, thanh âm theo Quách Đại Bàn bị kéo khoảng cách xa dần dần trở thành nhạt, Bành Khánh khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười, giờ khắc này hắn cảm giác thiên địa trở nên vô cùng rộng lớn. Đại ca, ngươi chờ, mối thù của ngươi rất nhanh liền có thể được báo. Trương Tạc, giả tặc một cái cũng chạy không thoát, đồng thời cũng chạy không được, lập tức điều động một đội binh mã, tìm hiểu dự Trương quận phủ kỹ càng tình hình chiến đấu. Nếu như có cơ hội liền chui vào quận phủ bên trong, nói cho cái kia giả tặc. Nếu là có thể trả lại ta đại ca thi thể, song phương có thể tạm thời ngưng chiến, vâng, một tên đầu mục đối Bành Khánh lớn tiếng nói. Sau đó quay người hướng chiến mã phương hướng chạy tới, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang lên, một đội cưỡi chiến mã thủy tặc hướng dự Trương quận phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chúng thủy tặc đưa mắt nhìn những người này bóng lưng, trong lòng biết hào soái đã làm ra quyết đoán, Dư Hãn thành, chúng ta lại trở lại, chỉ bất quá lần này là lấy chủ nhân thân phận mà thôi. Hết chương.